Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, trang 651. Nasa trong lòng căng thẳng, nặng nề mà gật đầu. Đúng vậy, hắn là Takaka, đã từng là Pe Đầm quốc vương tử, nữ ma pháp sư, nha, một tiếng. Nhanh chóng xem bảng biểu thượng mặt khác nội dung. Sau một lúc lâu, nàng thân thiết mà đối Nasa nói, người thật là một vị may mắn nữ hài tử. Này Trương tìm người thông báo không cần tuyên bố Nga. Leon Kellen hiện tại là tuyết quốc gia vương tử. Người có thể trực tiếp đi vương cung tìm hắn, thật. Thật vậy chăng? Nasa không thể tưởng tượng mà che miệng lại. Nước mắt ngăn không được mà lăn xuống. Hỉ cực mà khóc, mất tích 10 năm Kaka. Không chỉ có tồn tại, còn thành tuyết quốc gia vương tử, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Cindy ôm nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng bối, Nasa dựa vào nàng trên vai, áp xuống kích động tâm tình, lau sạch nước mắt, kiên định mà nói, ta muốn đi vương cung. Chương 301 Chris tin từ Kai năm trước, biết được Kaka đi tuyết sơn sau. Nasa mỗi ngày đều ở cầu nguyện, hy vọng Kaka thuận lợi tới tuyết quốc gia, thành công nhìn thấy ông ngoại cùng cứu cứu, do đó được đến vương thất che chở. Hiện giờ, ở ma pháp hiệp hội nơi này đạt được xác thực tin tức, treo tâm rốt cuộc vững vàng rơi xuống đất, nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn đi tuyết quốc gia vương cung, cùng Kaka gặp nhau, bất quá. Hiện tại không phải kích động thời điểm, tiểu yêu tinh nhóm còn đang đợi Chris tin tức, nữ ma pháp sư đem Nasa tìm người thông báo còn cho. Nàng, tiếp theo xem thư lê điền bảng biểu, Chris. Nàng nhăn lại mày, năm con tiểu yêu tinh khẩn trương mà nhìn nàng, nữ ma pháp sư tiếp theo xem phía. Dưới nội dung, so sánh với phía trước thân phận tin tức, mặt sau về Chris khả năng sẽ làm. Công tích vĩ đại. Càng hấp dẫn nàng trong mắt, sau một lúc lâu, nàng buông bảng biểu, thần sắc phức tạp mà nhìn vẻ mặt chờ đợi thư lê đám người, thế nào? Người biết hắn sao? Thư lê vội vàng hỏi, nữ ma pháp sư đầu tiên là lắc lắc đầu. Thấy trước mắt thiếu niên ánh mắt ảm đạm, lại nhẹ nhàng mà gật đầu, thư lê xem ngốc, có ý tứ gì? Đến tột cùng có biết hay không? Cấp cái lời chắc chắn nha. Ở tiểu yêu tinh nhóm nôn nóng mà nhìn chăm chú hả? Nữ ma pháp sư nói, vị này Chris tiên sinh mất tích 20 năm, thời gian có điểm xa xăm, lấy hắn độc đáo tính cách cùng sự tích, theo lý nổi tiếng toàn bộ tuyết quốc gia, nhưng ta ở chỗ này công tác 10 năm, chưa bao giờ nghe qua hắn đại danh. Thư Lê nghe vậy thở dài. Như vậy, nếu ngươi chưa từng nghe qua Chris đại danh, lại vì cái gì gật đầu đâu? Nữ ma pháp sư mỉm cười. Ta có thể giúp các ngươi tra một chút lịch sử tông cuốn, ma pháp hiệp hội mỗi năm đều sẽ ký lục. Địa phương sự kiện trọng đại, gửi ở phòng hồ sơ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu vị này kêu Chris ma pháp sư. Thật sự đã tới tuyết quốc gia, nhất định sẽ lưu lại dấu vết, kia thật tốt quá. Thư Lê vui sướng địa đạo, thỉnh giúp chúng ta tra một chút 20 năm trước tông cuốn. Lấy Chris ái trò đùa dai tính cách, mỗi đến một chỗ tất nhiên oanh oanh liệt liệt, tỉ như ma thú rừng rậm, đã bị hắn nhào đến gà bay chó sủa, nữ ma pháp sư gật đầu. Tốt. Bất quá cha tông cuốn yêu cầu phó một chút nhân công phí dụng, Thư Lê lập tức bỏ tiền. Bao nhiêu tiền? Ta phó, nữ ma pháp sư hướng hắn thu 20 cái đồng vàng. Theo sau thỉnh bọn họ ở trong phòng khách chờ nửa giờ. Nàng cùng đồng sự đi phòng hồ sơ tra tìm tư liệu, chờ đợi là một kiện khô khan chuyện nhàm chán. Thư Lê kiến nghị những người khác về trước lữ quán nghỉ ngơi. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long nhóm lưu lại chờ tin tức, bò 5-6 thiên tuyết sơn. Đoàn người đều mệt mỏi, khó được có phòng ốc trụ có giường lớn ngủ, nên hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta là một cái chỉnh thể. Phải đợi cùng nhau chờ. Hector ngồi ở ghế nghỉ chân, sớm một chút biết Chris tin tức, sớm một chút an tâm, nghe xong quá nhiều về Chris kinh người cử chỉ. Đoàn người đối hắn tràn ngập tò mò, rõ ràng Spirion mấy cái tiểu yêu tinh đáng yêu lại đơn thuần. Vì cái gì Chris lại như vậy ái trò đùa dai? Chẳng lẽ đây là vị thành niên yêu tinh cùng thành niên yêu tinh khác nhau? Đột nhiên, hắn nghĩ tới Elliot, mày thiếu chút nữa thắt, còn đừng nói. Thành niên tinh linh tính cách cũng thực ác liệt, mấy năm nay vì mau chóng tăng lên ma pháp cấp bậc. Không thiếu bị Elliot tra tấn cùng trào phúng, quang chi tiểu đội đều nguyện ý chờ. Thư Lê liền nhìn về phía Sidler cùng Morizzi, trưng cầu bọn họ ý kiến, tả hữu không có việc gì. Từ từ không sao. Morizzi tìm chương ghế dựa ngồi xuống, nửa giờ mà thôi, thực mau. Sidler cũng không có dị nghị. Morizzi nghiêng đầu nhìn về phía NASA, cười tủm tỉm hỏi, người không phải Dalia quốc công chủ sao? Vì cái gì lại thành Pe Đầm quốc công chúa? Nhận thức 2 năm, đại khái biết quang chi tiểu đội thành viên lai lịch, không nghĩ tới tiểu cô nương còn có một cái khác bí ẩn thân phận. Nếu hắn nhớ không lầm, Pe Đầm quốc đã sớm diệt vong, đưa về Cecilia quốc bản đồ. NASA Lan Tử La Sắc trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Ta nguyên bản chính là Pe Đầm quốc công chúa, Dalia quốc vương hậu là ta gì? Vì giấu người tai mắt, dì thu ta vì dưỡng nữ, thì ra là thế. Morizzi bừng tỉnh đại ngộ, Dalia quốc vương hậu cùng Pe Đầm quốc vương hậu là tỷ muội. Pe Đầm quốc bị xâm lược, muội muội đem hài tử đưa đi tỷ tỷ kia cầu che chở. Không gì đáng trách, quan trọng nhất chính là hai vị vương hậu đều là tuyết quốc gia công chúa. NASA tới tuyết quốc gia tìm ca ca, đảo cũng hợp tình hợp lý, người có thân phận chứng minh sao? Mori hỏi, NASA chố mắt, nhất thời bị hỏi trụ. Cái gì? Morizzi nói, vương cung đề phòng nghiêm ngặt, không phải ai đều có thể tiến, không có thân phận chứng minh, chỉ sợ vào không được. Thư Lê nghe vậy, nhớ tới 10 năm trước cùng Elliot mang NASA đi Dalia quốc vương cung khi, cũng là lấy quan hệ mới thuận lợi đi vào. NASA lấy lại tinh thần, hiểu rõ nói, có, một năm trước, nàng sấn nghỉ riêng trở về một chuyến Dalia quốc, dò hỏi gì về ma kiếm bớ tục chi kiếm rơi xuống. Bớ tục chi kiếm là Dalia quốc vương hậu của hồi môn, NASA không hảo trực tiếp đòi lấy, liền quanh co lòng vòng mà hỏi thăm, nào biết gì nói cho nàng. 6 năm trước nàng làm xin lua mang theo bớ tục chi kiếm, đưa đi tuyết quốc gia, NASA kinh ngạc không thôi. Nàng vẫn luôn không biết xin lua rời đi nguyên nhân. Nhiều lần hỏi gì, gì đều chưa từng nói tỉ mỉ. Thẳng đến ngày đó mới nói cho nàng xin lua hướng đi, vì cái gì muốn đưa đi bớ tục chi kiếm. Lúc ấy, NASA khó hiểu hỏi, hết chương.